mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, thành phố di đổi chủ 29, này mấy tháng vì sống sót, lão Vương thay đổi không ít, trước kia tính chưa lười cân đã hoàn toàn không có, hiện tại biến phi thường bình tĩnh ổn trọng lên, cũng là một cái rất quyết đoán cùng thực lực nhân, bằng không lão Lý cũng sẽ không luôn luôn đi theo hắn. Chính là hắn mang nhân không nhiều lắm mà thôi. Tiếu Chí vừa mới bắt đầu cùng hắn hợp tác qua hai lần sau. Gặp được khốn cảnh khi phần lớn đều hắn nghĩ biện pháp giải quyết. Này cũng là vì sao? Bọn họ chỉ có hai người. Tiếu Chí sau này vẫn là cũng nguyện ý nhiều lần cùng hắn hợp tác nguyên nhân. Lúc này đây khốn cảnh so với dĩ vãng đều ở đại. Hắn là nghĩ không ra biện pháp. Liền không tự chủ được ỷ lại khởi hắn đến, mà tình huống hiện tại, y lão Vương đến xem, cứng rắn kháng có chút khó, nhưng là lui về trong lời nói, cũng có chút cho mà ni cho dù không muộn, hôm nay lui trở về, kia ngày mai đâu, ngày sau đâu, chỉ cần bọn họ muốn mặc Việt Nam thành đi Bắc thành, kia lần sau đi lại liền sẽ không lại gặp được đồng dạng khốn cảnh sao? Không có khả năng. Tang thi cùng biến dị động vật thăng cấp vốn là so với nhân loại khoái thượng rất nhiều. Thời gian trôi qua càng lâu, đối bọn họ lại càng là bất lợi, bọn họ lại càng khó có thể xuyên không. Cho nên, bọn họ không thể lui, cũng đã không kịp lui. Hắn cầm bộ đàm trả lời, đừng có nằm mộng, ngươi thực cho rằng lui về bọn họ liền đuổi không kịp chúng ta tứ chỉ bánh xe sao. Lại không đi xuống chỉ sợ chúng ta sẽ càng thêm bị động. Ra tay đi, hy vọng đại gia còn có mệnh còn sống, này tang thi thế tới rào rạt. Tốc độ lại nhanh, cự cách bọn họ đã không xa. Tiếu Chí hỏi như vậy, bất quá là muốn ôm một tia may mắn tâm lý thôi. Hiện tại nghe lão Vương như vậy trắng ra nói ra, hắn không dám lại nhiều làm do dự, chạy nhanh mang theo chính mình người xuống xe. Chuẩn bị chiến tranh, lão Vương cùng lão Lý cũng xuống xe. Ở tang thi đàn cự cách bọn họ còn có hơn 10 thước thời điểm. Cũng đã ra tay trước, bọn họ vừa ra tay. Tiếu Chí bên kia nhân cũng lập tức phối hợp động thủ. Tiếng đánh nhau, tang thi giống lên một tiếng nháy mắt vang lên. Tọa ở trong xe Hoàng Khả Tâm, mãn nhãn phức tạp xem bên ngoài không ngừng kịch liệt chiến đấu lão Vương. Trong tay gắt gao nắm bắt một cái trang mãn đồ ăn ba lô dây lưng. Đã nặn ra hãn, này chỉ ba lô là lão Vương xuống xe tiền đưa cho nàng. Đương thời hắn đem ba lô giao cho nàng thời điểm nói. Lần này nguy hiểm so với phía trước cao hơn vài lần. Nếu phát hiện chúng ta không địch lại trong lời nói, ngươi xem đến có cơ hội liền chạy nhanh mang theo này đó đồ ăn chạy trốn. Biết không? Đây là ở giao cho hậu sự ý tứ. Trong lúc nhất thời, trong lòng nàng có loại nói không nên lời hàng trăm tư vị. Có cảm động, có lo lắng, có sợ hãi, còn có mê mang. Hiện tại bọn họ nhìn qua còn giống như có thể ứng phó được này tang thi. Nhưng là ở ngã tư đường mỗi một cái lộ khẩu, lục tục có tang thi không ngừng hướng tới bên này đi lại. Nhất ba lại nhất ba. Lão Vương bọn họ sớm hay muộn sẽ bị hao hết thời điểm mà ni còn có kia tam chỉ biến dị động vật. Mắt thấy sẽ tới, một khi bọn họ năng lượng dùng xong rồi, lại không kịp bổ sung, kia liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá lúc này, tang thi nhóm lực chú ý đều ở bọn họ trên người. Nếu nàng thừa dịp cơ hội này chạy trốn trong lời nói, có lẽ có thể sống rời đi. Nhưng là lão Vương bọn họ cứu nàng, cho nàng đồ ăn ăn, cho nàng nước uống, còn không ghét bỏ nàng là cái trói buộc, mang theo nàng cùng đi phương Bắc căn cứ, vừa rồi lại đoán được khả năng không sống nổi, đem bọn họ tối chân quý đồ ăn đều cho nàng, bọn họ bất quá là bình thủy tương phùng mà thôi, hắn lại vì chính mình làm nhiều như vậy, nếu nàng cứ như vậy khí bọn họ mà đi. Có phải hay không nàng không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ là hảo? Là đào tẩu, vẫn là lưu lại cùng bọn họ cùng tiến thối. Nàng nhất thời do dự bất quá không đợi nàng làm ra quyết định. Xe bên ngoài liền truyền đến lưỡng đạo tiếng kêu thảm thiết. không CV by low validate không? Hết chương.